Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ giả đối ứng bên trên. Về phần kia xuất hiện tuổi trẻ tăng nhân, hẳn là hướng về phía hắn tới. Cái này Thanh Long tự tính toán thật đúng là sâu a. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Tô trưởng giáo, muốn bàn giao, vậy trước tiên giao giao thủ. Bảo Trí Pháp Vương lạnh giọng nói. Oanh, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Liễu Xanh Nhất kiếm động, vừa mới hắn cùng Đại Trí Pháp Vương giao thủ còn không có tận hứng. Dài bằng bàn tay kiếm nâng lên. Lập tức một cỗ cường đại kiếm khí ở trên người hắn bạo phát đi ra. Tại hắn đối diện Đại Trí Pháp Vương ánh mắt ngưng tụ, một kiếm này để hắn cảm nhận được một cỗ áp lực. Đồng thời hắn còn biết, mình không thể trốn tránh, nếu như tránh né lời nói, Liễu Xanh Nhất kiếm sẽ ở trong chốc lát tăng lên suất kiếm tốc độ, cho hắn tạo thành một kích chí mạng. Kim cương bá diệt quyền. Coi như bị áp chế, Đại Trí Pháp Vương vẫn là đánh ra một quyền. Nắm đấm oanh ra. Quyền kinh hạo đáng, kim sắc quang mang tại hắn trên nắm tay hiển hiện, như là sóng lớn, hướng phía Liễu Xanh Nhất kiếm công kích mà đi. Liễu Xanh Nhất kiếm, một kiếm chém ra. Giờ khắc này hai người, một cái khí thế hùng hồn, thế không thể đỡ, một cái kiếm khí tung hoành, mở núi phá đá. Oanh, quyền kiếm đụng vào nhau. Phát ra một trận tiếng oanh minh, hình thành khí lãng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Sau một kích, hai người đều cũng không lui lại, mà là tiếp tục giao thủ. Chỉ là Đại Trí Pháp Vương lần này ra quyền, nhanh như thiểm điện, mang theo kim sắc khí kình, phô thiên cái địa hướng phía Liễu Xanh Nhất kiếm mà đi. Liễu Xanh Nhất kiếm cũng không ngừng lại, một kiếm bổ ra. Lúc trước chỉ là thăm dò, bây giờ mới thật sự là một trận chiến, nhất định phải phân ra thắng bại. Bành, bành, bành. Mấy chiêu về sau, hai người bị hai cỗ khí lãng va chạm rút lui mấy bước. Giờ phút này Đại Trí Pháp Vương chỗ cổ tay chảy xuống máu tươi, mà Liễu Xanh Nhất kiếm, cầm kiếm tay, có chút run, lần này hai người đều bị thương. Hai người đều không có để ý điểm này, bọn hắn đôi mắt đều nhìn chằm chằm đối phương. Đặc biệt là Liễu Xanh Nhất kiếm, giờ phút này trên người hắn chiến ý dâng cao. Cái này Đại Trí Pháp Vương cho hắn áp lực rất lớn, chỉ có áp lực như vậy, kiếm đạo của hắn mới có thể tiến thêm một bước. Hắn dậm chân tiến lên. Ngay tại hắn dậm chân tiến lên thời điểm, kia Đại Trí Pháp Vương trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng tinh thần. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt xông vào Liễu Xanh Nhất kiếm tinh thần không gian. Lực lượng tinh thần. Cảm giác được cái này nhất tinh thần ba động, Tô Thần đầu tiên là ánh mắt ngưng tụ, sau đó thì là trầm tĩnh lại. Liễu Xanh Nhất kiếm kiếm đạo ý chí, cũng không phải cái gì người đều có thể đánh nát. Đây chính là một cái giết vợ chứng kiếm nhân vật. Dậm chân tiến lên Liễu Xanh Nhất kiếm thân hình dừng lại, tinh thần của hắn không gian giống như bị một tầng to lớn lưới sắt bao phủ, không cách nào xuyên thấu. Trên tinh thần áp chế để Liễu Xanh Nhất kiếm trái tim nhận trọng áp, có loại muốn dừng lại cảm giác, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Mọi người ở đây coi là Liễu Xanh Nhất kiếm muốn bị trọng thương thời điểm. Liễu Xanh Nhất kiếm trên thân xuất hiện một đạo vô tình kiếm đạo ý chí, cỗ này kiếm đạo ý chí không gì không phá, trực tiếp chấn vỡ tinh thần không gian lưới sắt. Giết! Sau đó hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, kiếm quang trực tiếp chấn vỡ Đại Trí Pháp Vương tinh thần công kích. Tại tinh thần công kích bị chấn nát thời điểm, kia Đại Trí Pháp Vương giống như bị cự chùy va chạm, ánh mắt tối sầm. Bất quá Liễu Xanh Nhất kiếm một kiếm này dư uy không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía Đại Trí Pháp Vương mà đi. Chấn ma ngũ hành trưởng. Đúng vào lúc này, ở một bên Bảo Trí Pháp Vương xuất thủ, bàn tay đánh ra, giống như ngũ hành chi sơn, muốn ngăn trở Liễu Xanh Nhất kiếm một kiếm này. INDEX384END. Chương 385, toàn diện áp chế, Liễu không xuất chiến. Đao ra, tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân. Một cỗ âm hàn đao khí giống như trăng khuyết xuất hiện, trực tiếp chém về phía Bảo Trí Pháp Vương đánh ra bàn tay. Xuất thủ Bảo Trí Pháp Vương biến sắc, đao này quá mức lăng lệ, nếu như chính mình không trở tay ngăn cản, bàn tay của hắn sẽ bị một đao kia chém xuống. Bản năng một loại phản ứng, xuất thủ bàn tay trở tay chụp về phía công kích kia tới đao khí. Xuy. Bên này Đại Trí Pháp Vương cuống quýt bên trong cũng cảm giác được Liễu Xanh Nhất kiếm kiếm khí, thân thể di động, chậm một điểm. Cánh tay trái trực tiếp bị Liễu Xanh Nhất kiếm kiếm khí chém xuống tới. A, Đại Chí Pháp Vương phát ra một trận kêu thảm. Tâm thần tại cái này đau đớn bên trong khôi phục, thân hình gấp tốc lui lại. Hắn muốn lui lại, Liễu Xanh Nhất kiếm cũng sẽ không, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ra, hắn muốn một kiếm chém giết cái này Đại Chí Pháp Vương. Phổ độ chúng sinh. Liền lúc này, Quan Chiến Phục Minh, Phục Không hai người đột nhiên đồng thời xuất thủ, trong lòng bàn tay kim sắc khí kình bộc phát ra, hình thành khí lãng, va chạm hướng Liễu Xanh Nhất kiếm cái này một chạm. Sở dĩ hai người đồng thời xuất thủ, chính là phòng bị Thanh Long hội lại có người xuất thủ. Oanh! Đúng vào lúc này, một cỗ khổng lồ khí kình khóa hướng hai người. Sau lưng Tô Thần Lý Trầm Chu dậm chân đi ra, Lý Trầm Chu mặt như đao tước, trong đôi mắt giống như sao trời sáng chói, đặc biệt là trên người hắn phát ra bá khí. Bá khí thành thế, chế trụ thân hình của hai người. Thanh Long hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu. Vừa mới Tô Thần thế nhưng là giới thiệu qua Lý Trầm Chu thân phận, Thanh Long hội Tam Long thủ, từ xương hào bên trên nhìn Lý Trầm Chu tại Thanh Long hội bên trong bài danh thứ ba, có thể thấy được thân phận đối phương không đơn giản. Phục Minh, Phục Không hai người xuất thủ bị khí tức đối phương áp chế, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh hãi. Hai người giao thủ, sinh tử thiên định, Thanh Long tự đây là dự định lấy nhiều thắng ít sao. Lý Trầm Chu thanh âm tại hai người vang lên bên tai. Ngươi! Phục Minh muốn lên tiếng, nhưng lại không biết nói cái gì. Hai vị vậy mà đã xuất thủ, bản tọa liền bồi các ngươi so chiêu một chút. Lý Trầm Chu bên này như là đã xuất thủ, như vậy tuyệt đối không có khả năng không động thủ, hắn muốn một người áp chế Thanh Long tự hai đại cao tăng. Ngươi muốn giao thủ với chúng ta. Nhìn xem dậm chân mà đến Lý Trầm Chu, Phục Không cùng Phục Minh hai người ánh mắt ngưng tụ. Bất quá Lý Trầm Chu không cho bọn hắn suy tư cơ hội, khí thế trên người tăng vọt. Hình thành một cỗ khí tràng, trực tiếp bao phủ hai người. Lý Trầm Chu tu hành quyền chính là quyền. Quyền thế chính là quyền thế. Một loại đối với khí thế trưởng khống khí thế liền có thể trưởng khống hết thảy. Tại trưởng khống hết thảy đồng thời, ra quyền trấn áp hết thảy. Đi là bá đạo, đi là quyền thế chi đạo. Thật mạnh. Đương Lý Trầm Chu bộc phát ra trên thân bá đạo khí thế, ở đây võ giả đều có chỗ cảm ứng. Cũng có thể từ đó cảm giác được Lý Trầm Chu khí tức trên thân mạnh. Oanh! Tự thân khí thế bị áp chế, khiến cho Phục Không cùng Phục Minh hai người cấp tốc bộc phát khí thế của tự thân ngăn cản Lý Trầm Chu khí thế. Thanh Long tự thuộc về Mật Tông. Bọn hắn tu luyện nhục thân, cũng tu luyện tinh thần cùng Phật Pháp. Cho nên bọn hắn bạo phát đi ra khí thế tăng thêm một chút lực lượng tinh thần, muốn đè lại Lý Trầm Chu. Điểm ấy tinh thần công kích, vô dụng với ta. Lý Trầm Chu đưa tay, bàn tay một chảo thành quyền. Oanh! Trong tay hắn nắm đấm hướng thẳng đến hai người oanh kích tới, cường đại quyền kinh, trong nháy mắt chấn vỡ hai người khí thế cùng lực lượng tinh thần. Sau đó lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía hai người hạ xuống. Một người ép hai người. Kim cương bất diệt quyền. Cảm giác được Lý Trầm Chu rơi xuống quyền kinh, hai người gầm nhẹ một tiếng, đồng thời ra quyền, quyền trung kim quang thiểm nhấp nháy, thế mãnh lực mạnh. Có phá hủy hết thảy lực lượng. Hai người quyền kình cùng Lý Trầm Chu quyền kình va chạm. Không khí chung quanh tại lực lượng này phía dưới, giống như bị đè ép đến biến hình, xuất hiện từng tầng mơ hồ nếp uốn. Bành! Hai người dưới chân mặt đất bởi vì lực lượng khổng lồ trực tiếp băng liệt. Sau một kích, Lý Trầm Chu không có dừng tay. Thân hình bay lên không, trong nháy mắt oanh kích ra hai quyền. Cường đại quyền kình cùng không khí va chạm, phát ra chói tai vô cùng thanh âm. Quyền kình bá đạo, căn bản cũng không có đem Thanh Long tự hai đại cao tăng để ở trong mắt, có loại bế nghĩa thiên hạ khí thế. Lý Trầm Chu chính là người như vậy. Quyền của hắn, có thể đánh nát hết thảy. Phục Không, Phục Minh hai người, cũng không ngừng lại, đồng thời ra quyền ném ra. Quyền ra, cương khí hạo đáng, sáng chói kim sắc quang mang tại hắn trên nắm tay bộc phát ra, cùng Lý Trầm Chu quyền kình đụng vào nhau. Bành, bành, hai quyền kình va chạm. Phát ra như là bạo lôi thanh âm điếc tai nhức óc. Một chút quan chiến cấp thấp võ giả màng nhĩ tại cỗ lực lượng này phía dưới trực tiếp bị đánh vỡ, trong lỗ tai chảy ra một tia máu tươi. A, à, đúng vào lúc này, suy, một đạo chói mắt kiếm mang xuất hiện, kiếm mang đi qua sau, tại Tiết Y Nhân trước mặt một cao tăng, thân thể bị một phân thành hai. Kiếm khí bá đạo lăng lệ, Tiết Y Nhân xuất thủ. Mặc dù chém giết một người, nhưng là đối phương bàn tay cũng khắc ở lồng ngực của hắn, trên ngực một chỗ ngọn lửa nóng bỏng trưởng ấn xuất hiện. Nhưng là Tiết Y Nhân giống như không có cảm giác, căn bản cũng không để ý bộ ngực mình trưởng ấn. Tiếp tục hướng phía hai người khác giết tới. Ba người liên thủ bản thân mới có thể áp chế Tiết Hy Nhân, hiện tại Tiết Hy Nhân liều mạng thụ thương, chém giết một người, hai người khác đã không phải là đối thủ của Tiết Hy Nhân. Thân hình không có dừng lại, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hai người khác giết tới. Kiếm quang lấp lóe, hai thân ảnh ngã xuống mặt đất phía trên. Phốc phốc, lúc này Tiết Hy Nhân trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, trường kiếm trong tay trèo chống mặt đất. Lúc trước vì tập sát một người, đối phương trưởng lực đã xâm nhập trong cơ thể của hắn, sau đó cũng không có chữa thương, vận dụng toàn lực chém giết hai người khác. Kéo lấy thân thể, chậm rãi đi vào Tô Thần đứng phía sau. Cái này Tiết Hy Nhân thật sự là hung ác, liều mạng mình thụ thương, cũng muốn giết chết Thanh Long Tự ba người. Người quan chiến nhìn xem tràng cảnh này trong lòng sợ hãi thán phục. Liền tại bọn hắn thở dài thời điểm. Một đạo khác tiếng kêu thảm thiết, phát ra, cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm giao thủ đại trí Pháp Vương, thân thể bị một kiếm chém thành hai khúc, ngã xuống mặt đất phía trên. Máu tươi trên mặt đất chảy xuôi. Cái này Thanh Long hội xuất thủ, thật sự là không có chút nào lưu thủ a, bọn hắn làm sao dám đâu. Nhìn thấy chuyện này hình, tại kia Tẩy Mộc Phong bên cạnh Lâm Đông Nhân trầm giọng nói. Xuất thủ không thấy máu, làm sao uy áp Thanh Long Tự, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Thanh Long Tự căn bản cũng không dự định ngạnh bính. Lý Trầm Chu một người lấy quyền thế đè lại Phục Minh cùng Phục Không hai tên ngồi tăng, xem ra còn không có dùng toàn lực, để cho người ta kiêng kỵ. Mặt khác sau lưng Tô Thần Yến Nam Thiên còn không có xuất thủ, tăng thêm giết đại trí Pháp Vương Liễu Xanh Nhất Kiếm, Thanh Long Tự ít nhất phải tái xuất hai tên thiên nhân cửu nạn võ giả. Tẩy Mộc Phong nói. Đến giai đoạn này, liền nhìn kia Liễu Không, hắn xuất hiện có phải là vì khiêu chiến Tô Thần? Tẩy Mộc Phong nhìn về phía đứng đấy Liễu Không nói. Thân là Long Bắc quận quận trưởng, đối với Thanh Long Tự bên trong nhân vật, hắn hiểu rõ. Lúc này, kia Liễu Không hòa thượng sắc mặt ngưng trọng, lúc trước hắn còn tưởng rằng Thanh Long Tự bên này có thể áp chế Tô Thần bên kia. Thế nhưng là không nghĩ tới, không phải Thanh Long Tự áp chế đối phương, mà là đối phương áp chế bọn hắn Thanh Long Tự. Hiện tại là hắn xuất thủ khiêu chiến Tô Thần thời điểm. Dậm chân tiến lên, Tô trưởng giáo, người ta tuổi tác không sai biệt lắm, hôm nay ta đại biểu Thanh Long Tự khiêu chiến ngươi, ngươi thắng, ta đại biểu Thanh Long Tự thỏa mãn yêu cầu của ngươi. INDEX385END Chương 386, Tô Thần xuất thủ, một trận chiến truyện. Nhìn xem dậm chân mà ra Liễu Không Hòa Thượng, Tô Thần sắc mặt bình tĩnh. Tại cái này Liễu Không Hòa Thượng xuất hiện thời điểm, hắn liền đã biết được, cái này Liễu Không Hòa Thượng là đến cùng hắn giao thủ. Liễu Không Đại Sư thật muốn cùng ta giao thủ. Tô Thần nhìn xem Liễu Không nói. Người xuất gia không đánh lừa dối. Liễu Không nhìn xem Tô Thần nói. Tốt, Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, dậm chân tiến lên. Trong chớp nhoáng này, miếu thờ trước trở nên yên tĩnh, người quan chiến hơi kinh ngạc, cũng có chút người thần sắc hiểu rõ. Kinh ngạc chính là Thanh Long hội bây giờ chiếm cứ ưu thế, không biết vì cái gì từ bỏ ưu thế. Hiểu rõ người, đó có thể thấy được Thanh Long hội bên này cũng không muốn đem chiến đấu tiếp tục kéo dài, tạo thành càng lớn đánh nhau chết sống. Thanh Long Tự chính là ngàn năm cổ tháp, mật tông tổ địa, sao có thể không nắm chắc bài. Bây giờ Thanh Long Tự lui một bước, Tô Thần bên này cũng lui một bước. Một mực chú ý Tô Thần Tẩy Mộc Phong nhìn xem dậm chân tiến lên Tô Thần, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Tô Thần tại đáp ứng Liễu Không thời điểm, thế nhưng là không có chút nào do dự. Cũng không có hướng Lý Trầm Chu, Yến Nam Thiên bọn người hỏi thăm. Có thể nói rõ hắn có thể toàn quyền làm chủ việc này. Tiểu Tăng Liễu Không, sư thừa Phục Đức Phương Trượng. Liễu Không Hòa Thượng nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần nhìn xem Liễu Không, trong đầu hồi ức cái này Liễu Không tin tức. Liễu Không sư tòng Thanh Long Tự Phương Trượng Phục Đức, chính là Thanh Long Tự thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhục thân, tinh thần, Phật Pháp, tam vị nhất thể toàn tu. Là Phục Đức Phương Trượng tuyển định người nối nghiệp. Bản tọa Sơn Hà Môn trưởng giáo, phương Bắc chín quận Võ Lâm Minh Chủ. Tô Thần chậm rãi nói. Thoại âm rơi xuống. Tô Thần trên thân phát ra từng đạo hung sát chi khí, cỗ này hung sát chi khí vừa ra, chung quanh người quan chiến thật giống như cảm giác được mãnh thú. Để lúc trước khinh thị Tô Thần người, sắc mặt đại biến. Xuất thủ, Tô Thần trên thân hung sát chi khí trong nháy mắt quét sạch hướng kia Liễu Không Hòa Thượng. Kia Liễu Không Hòa Thượng ánh mắt ngưng tụ, trên thân kim sắc khí kình lưu chuyển, sau đó thân thể biến thành kim sắc. Kim cương bất hoại. Thanh Long tự nhục thân phương pháp tu luyện tới cực hạn, vận chuyển công pháp toàn thân hiện ra kim sắc, bình thường lực lượng căn bản là không có cách đối tạo thành bất kỳ tổn thương. Oanh! Giờ khắc này, tổ thần thể nội nứt ma kim cương khí kình vận chuyển, thân thể trong lúc vô hình giống như biến lớn, bước chân đạp lên mặt đất. Mặt đất đất rung núi chuyển, trực tiếp giống như cương thiết cự nhân hướng phía Liễu Không Hòa Thượng mà đi. Oanh! Liễu Không Hòa Thượng, lúc này đấm ra một quyền. Tại hắn ra quyền lúc, tổ thần cũng ra quyền. Keng! Hai người nắm đấm đụng vào nhau phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Không khí tại hai người nắm đấm khí kình phía dưới, xé rách không khí, hướng phía bốn phía khuếch tán. Một kích không có tay, kia Liễu Không Hòa Thượng ánh mắt ngưng tụ. Cái này tổ thần nhục thân lực lượng không thua tại ta, tại nhục thân bên trên muốn thắng hắn có chút khó. Vậy liền để ta nhìn ngươi tinh thần tu luyện được thế nào. Sư tử thiên hống. Liễu Không Hòa Thượng tại lui ra phía sau thời điểm, khẽ quát một tiếng, thanh âm như chuông phóng tới tổ thần. Tổ thần mặt không đổi sắc, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, thể nội khí kình hình thành một đạo bình phong che đậy bao phủ ở trước mặt mình, ngăn cản cái này sóng âm lực lượng. Oanh! Tại tổ thần ngăn trở sóng âm lực lượng thời điểm. Đột nhiên, một cỗ lực lượng tinh thần từ kia Liễu Không Hòa Thượng trên thân phát ra, cảm giác bên trong, kia lực lượng tinh thần ngưng tụ thành đao, hướng phía hắn chém tới. Không khí tại thời khắc này, không gió mà bay, hình thành một cỗ chiều dâng, hướng phía tổ thần cuốn tới. Tổ thần mặc dù tu luyện tinh thần, nhưng là đối lực lượng tinh thần vận dụng cũng rất ít. Nhìn xem tới gần tinh thần chi đao. Tổ thần đột nhiên ở giữa khí huyết bạo trướng, hắn phải dùng tăng vọt khí huyết áp chế kia tập kích tới tinh thần chi đao. Cùng Lý Trầm Chu, Yến Nam Thiên, Đinh Bằng bọn hắn so sánh. Tổ thần trên thân thiếu khuyết một loại thế. Đương nhiên chậm rãi theo thời gian chuyển rời trên người hắn loại này thế liền sẽ càng ngày càng mạnh. Tổ thần khẽ quát một tiếng, khí huyết bao phủ nắm đấm, từng quyền oanh ra, trong nháy mắt oanh ra 18 quyền. Nắm đấm hình thành khí huyết hỏa lò, trực tiếp bao phủ kia đánh thẳng tới tinh thần chi đao. Bành! Tại to lớn khí huyết chi lực dưới, kia tinh thần chi đao vỡ vụn. Tinh thần chi đao vỡ vụn thời điểm, Liễu Không Hòa Thượng khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng là hắn ánh mắt lại trở nên càng phát ra trong suốt, thân thể đột nhiên lóe lên, mãnh liệt bắn hướng kia tổ thần. Bàn tay nâng lên, hung hăng một nắm hướng phía tổ thần công kích qua. Tổ thần trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, thân hình đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, trong tay nắm đấm cũng là đấm ra một quyền. Bất quá lần này, kia Liễu Không Hòa Thượng tại song phương nắm đấm sắp đụng chạm thời điểm, bàn tay mở ra, hóa thành chảo ấn, hướng phía tổ thần ra quyền cổ tay bắt tới. Tốc độ nhanh chóng, tổ thần cổ tay bị bắt, lập tức một cỗ khí kình tại tay kia trong ngón tay bắn ra tràn vào cổ tay của hắn bên trong. Nhưng là cỗ này khí kình tại tổ thần cổ tay về sau, cấp tốc bị cổ tay bên trong nồng hắc huyết khí năng lượng chấn vỡ. Điểm ấy khí kình không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Tổ thần lạnh giọng một tiếng, bàn tay cũng là nhất chuyển, hướng phía đối phương cổ tay mà đi. Kia Liễu Không Hòa Thượng một kích không có tay, thân hình cấp tốc lui ra phía sau. Giống, nhưng là lúc này, tổ thần gầm nhẹ một tiếng. Tiếng giống chấn thiên. Kia lui ra phía sau Không Hòa Thượng lập tức chỉ cảm thấy mình màng nhĩ một trận cổ động, giống như tạm thời đã mất đi thính lực. Mà liền tại giờ khắc này, tổ thần thì là một trưởng vỗ ra. Thiên xương quyền, quyền ra, hàn khí như băng hướng phía tuôn ra. Lui ra phía sau Liễu không nghe không được, nhưng lại có thể cảm giác được, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo nóng bỏng khí kình. Cùng tổ thần nắm đấm đụng vào nhau. Hai người thân hình đồng thời lui lại. Thực lực của ngươi ta đã mò được không sai biệt lắm, hiện tại trấn sát ngươi. Lúc nói chuyện, tổ thần tay trái ra quyền, y nguyên dùng chính là thiên xương quyền. Thấy thế Liễu Không Hòa Thượng cũng lần nữa oanh ra một quyền. Tại bọn hắn nắm đấm cùng tổ thần nắm đấm thời điểm đụng chạm, tổ thần quyền biến trưởng, bắt lấy Liễu Không nắm đấm. Lập tức từng cỗ kinh khủng hàn khí từ trong bàn tay hắn phát ra. Liễu Không Hòa Thượng cánh tay lập tức xuất hiện một tầng băng. Mà giờ khắc này, tổ thần thể nội kim cương ma viên trong nháy mắt phát động, cả người thân thể biến hóa, khí huyết hình thành cự viên, hướng phía đối phương va đập tới. Kim Phật huyễn cảnh, cảm giác được nguy hiểm Liễu Không khẽ quát một tiếng. Hướng phía Liễu Không va chạm tổ thần, trong mắt xuất hiện một tôn to lớn kim Phật. Thân hình không khỏi dừng lại. Nhưng là trong tay trái kỳ lân tí bên trên xuất hiện thấy lạnh cả người, xông lên đầu. Huyễn cảnh, đụng nát. Tổ thần ánh mắt hung ác, thân thể hung hăng va đập tới. Giang rắc, bành. tùy theo nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Thanh âm xuất hiện, trước mắt Kim Phật biến mất không thấy gì nữa. Mà kia Liễu không bị hắn va chạm đến bay rớt ra ngoài, đụng vào thanh long tự trên vách tường. Trong miệng phun ra máu tươi. Cả người thở ra thì nhiều, nhập khí ít, nếu như không cứu chữa, chỉ sợ sống không quá một canh giờ. Lúc này, một thân ảnh từ thanh long tự bên trong bay ra. Bay ra nhân thủ bên trong còn cầm một người, người trực tiếp ném tới Tô Thần trước mặt, tại kia thân thể bên trên còn có một bình đan dược. Người này là Lăng Chiết, kia trong bình có 10 cái kim cương bất diệt đan, về phần thông cáo ta thanh long tự hôm nay phát ra. Người tới chính là tại Phục Đức Phương trượng bên người Đại Thừa Pháp Phương. Nói xong thân hình đi vào Liễu Không trước mặt, dẫn theo Liễu Không, quay người vào chùa. Cái khác giao thủ người cũng mang theo trên mặt đất thi thể, cấp tốc lui về chùa chiền bên trong. Trong lúc nhất thời, thanh long tự bên ngoài trở nên yên tĩnh. INDEX386END Chương 387, Nguyên Do, Tẩy Mộc Phong tiếp. Tràng diện yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới sự tình cứ như vậy kết thúc. Thanh long tự tại tử thương 5 người tình huống dưới, vậy mà tự nhận không địch lại. Cái này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Thanh long tự chuyện gì xảy ra, cứ như vậy nhận sợ rồi. Quan chiến Lâm Đông Nhân nhìn xem Tẩy Mộc Phong nói. Lúc này Tẩy Mộc Phong ánh mắt ngưng lại, mặc dù hắn dự cảm tại Tô Thần cùng Liễu Không Hòa Thượng hai người giao thủ về sau, sẽ ngưng chiến, nhưng là không nghĩ tới thanh long tự như thế quả quyết nhận thua. Không nhận thua lại có thể thế nào, bây giờ phương Bắc chín quận chính là thanh long hội thiên hạ. Tẩy Mộc Phong trầm giọng nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng chỉ có thể cho rằng như vậy. Tô Thần bên này ánh mắt thì là nhìn về phía thanh long tự, khẽ chau mày, thanh long tự quyết đoán để hắn có chút không có manh mối tự. Ngàn năm cổ tháp, mật tông tổ địa. Làm sao có thể bị người tại cửa ra vào uy áp giết người, coi như lúc trước, kinh sư thế lực uy áp thanh long tự thời điểm, cũng chỉ là từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có đi đến bên ngoài đến, phía bên mình đều giết người, thanh long tự vậy mà nhịn, để hắn rất không minh bạch. Phục Đức Phương trưởng, xem ra ta phải thật tốt nghiên cứu ngươi một chút. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Mang lên người, chúng ta rời đi. Tô Thần nhìn xem Thiết Y Nhân nói. Cái này Lăng Chiết, Tô Thần bọn hắn vẫn là phải mang đi. Thanh Long tự sảng khoái như vậy đem đối phương giao ra. Đó chính là lại nói cho hắn biết, Lăng Chiết sự tình, kỳ thật cùng bọn hắn không có quan hệ. Đã cùng Thanh Long tự không có quan hệ, như vậy chỉ có thể nói cùng những người khác có quan hệ. Tô Thần rất muốn biết với ai có quan hệ. Rõ. Thiết Y Nhân tiến lên, mặc dù hắn bị thương, nhưng là mang đi đối phương không có vấn đề. Bàn tay một chảo, đem đối phương hút trong tay. Lúc này, Tô Thần bọn hắn quay người rời đi. Đột nhiên, một đạo hàn mang hướng phía Thiết Y Nhân mãnh liệt bắn mà đến, Thiết Y Nhân ánh mắt ngưng tụ, đưa tay một kiếm bổ về phía kia mãnh liệt bắn mà đến hàn mang. Tại trường kiếm sắp cùng hàn mang kia thời điểm đụng chạm. Hàn mang kia một phân thành hai. Xuy, một đạo hàn mang trực tiếp không có vào Thiết Y Nhân trong tay Lăng Chiết thể nội. Keng, kiếm quang cùng hàn mang va chạm. Hàn mang bị đánh rơi, là một cây lớn chừng bàn tay lạnh châm. Thiết Y Nhân ánh mắt ngưng tụ, hướng phía hàn mang phát ra chi địa nhìn lại, nhưng là chỗ kia đã không người. Tô Thần thân hình của bọn hắn dừng lại, ánh mắt cũng hướng phía chỗ kia nhìn lại. Đi, Tô Thần nói chỉ là một câu như vậy. Thiết Y Nhân mang theo Lăng Chiết thi thể rời đi, cũng không để lại thi thể, nhiều khi, từ trên thi thể đồ vật, có thể biết được giết người chính là ai. Làm nhiều không có ý nghĩa sự tình. Ở một bên Tẩy Mộc Phong nhìn thấy chuyện này hình lạnh giọng nói. Cái này Lăng Chiết đang xuất thủ thời điểm, liền hẳn là ôm lấy tử ý. Bị thanh long hội mang đi cũng sẽ không bàn giao ra cái gì. Ngươi không lên trước cùng Tô Thần gặp mặt. Lâm Đông Nhân mở miệng nói. Không nóng nảy, ta sẽ trước hạ bái thiếp, đi thôi. Tẩy Mộc Phong mang theo Lâm Đông Nhân rời đi. Thanh long tự bên ngoài võ giả cũng lần lượt rời đi. Ngươi mặc dù đi, nhưng là sau ngày hôm nay Thanh Long hội đã hoàn toàn xác định nó tại phương Bắc chín quận địa vị. Thanh Long tự, đại điện bên trong, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Phương trưởng, chúng ta Thanh Long tự tổn thất nặng như vậy, hẳn là đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Bảo Chí Pháp Phương nhìn xem Phục Đức Phương trưởng mở miệng nói. Lưu lại đối phương, cùng đối phương tiến vào vĩnh viễn chiến đấu bên trong đi sao? Đối phương khống chế phương Bắc chín quận tất cả võ lâm thế lực. Một khi đánh xuống, ta thanh long tự ngàn năm cổ tháp, sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ cần chúng ta đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, thế lực này dám đối với chúng ta Thanh Long tự xuất thủ sao? Bảo Chí Hòa Thượng nói. Sẽ điên cuồng hơn, bởi vì bọn hắn khống chế phương Bắc 9 quận thế lực, dùng chính là cổ độc, rất là hung tàn. Đây cũng là ta vì cái gì không cùng bọn hắn giao thủ nguyên nhân. Phục Đức Phương Trượng thở dài nói. Coi như hắn có những thế lực này hỗ trợ, chúng ta có thể để Mật Tông cái khác hai phái đến đây hỗ trợ, những này võ lâm thế lực không đáng để lo. Mật Tông cái khác hai phái, giấu bên kia núi hồi phục sẽ không xuất thủ, kinh sư Mật Tông khối kia, để chúng ta Thanh Long tự thuộc về kinh sư Mật Tông, mới nguyện ý giúp chúng ta xuất thủ. Phục Đức Phương Trượng mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Phục Đức Phương Trượng, Bảo Chí Pháp Phương ánh mắt ngưng tụ, nhưng là sau đó lại không nói cái gì. Nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi nhiều nhất bị áp chế, chờ nếu không cùng đối phương giao thủ, các ngươi liền có thể rút lui, nhưng là không nghĩ tới đối phương thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Chẳng qua hiện nay chúng ta thế yếu, cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Phục Đức Phương Trượng trầm giọng nói. Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Phương Trượng, bế chùa, lần này triệt để bế chùa, một năm sau, chúng ta lại mở chùa. Phục Đức Phương Trượng trầm giọng nói. Cùng kia Liễu Xanh Nhất Kiếm giao thủ, có hay không cảm ngộ đến khí kình hóa hải ý cảnh? Phục Đức nhìn xem Bảo Chí Hòa Thượng nói. Không có, kia Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm đạo quá mức lăng lệ, vô tình, chúng ta không có cách nào trải nghiệm, chẳng qua nếu như tiềm tu một năm, hẳn là có thể có rõ ràng cảm ngộ. Bảo Chí Hòa Thượng mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, thời gian một năm rất nhanh liền quá khứ. Phục Đức Phương Trượng mở miệng nói. Đem Đại Chí Pháp Phương táng đến phía sau núi Phật Tháp bên trong. Phân phó xong những này về sau, hắn mới đi đến Liễu Không bên cạnh. Sư huynh, Liễu Không xương cốt bị chấn nát, nội tạng cũng chấn vỡ không ít, muốn sống sót, chỉ sợ cần vận dụng xá lợi, bất quá coi như hấp thu xá lợi, cũng không nhất định có thể sống sót. Đại Thừa Pháp Phương nói. Xá lợi sao? Nghe vậy Phục Đức Phương Trượng nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, đem kim thiền xá lợi cho hắn ăn vào. Hy vọng hắn có thể gắng gượng qua cửa này. Nếu như chịu nổi, thực lực của hắn sẽ phóng đại. Kia Tô Thần thực lực như thế nào? Phục Đức Phương Trượng mở miệng nói. Nhục thân rất mạnh, khí kình cũng rất mạnh, chỉ là tinh thần lực phương diện giống như yếu một điểm, nhưng là khí huyết tràn đầy, tăng lên ý chí của hắn, muốn đối phó hắn, chỉ sợ cần xuất động thiên nhân năm khó cường giả, nếu không giết không chết. Đại Thừa Pháp Phương mở miệng nói. Trách không được. Thanh Long hội để hắn trở thành phương Bắc 9 quận võ lâm minh chủ. Còn có cái này Tô Thần tại Thanh Long hội bên trong hẳn là còn có cái khác thân phận, không chỉ là đinh bằng đệ tử mà thôi. Đem tin tức này nói cho Đại Hoàng tử, hy vọng Đại Hoàng tử có thể lợi dụng được cái này. Cũng coi như chúng ta không thể bảo trụ Lăng Chiết cho hắn bàn giao. Phục Đức Phương Trượng mở miệng nói. Rõ, Đại Thừa Pháp Phương nói. Rất mau dẫn lấy Liễu Không Hòa Thượng rời đi đại điện. Thời gian trôi qua từng ngày, Long Bắc quận quận thành, Thanh Long tự sự tình, đã không có lại truyền. Một gian trong sân, Tô Thần nhìn xem trước mặt hắn, một người mặc cẩm bào nam tử trung niên, Long Bắc quận quận trưởng Tẩy Mộc Phong. Đối với Tẩy Mộc Phong đến Tô Thần là cảm thấy kinh ngạc. Một quận đứng đầu địa vị rất bất phàm, huống chi cái này Long Bắc quận nếu như đặt ở Tô Thần lúc trước tồn tại thế giới, đó chính là tỉnh lỵ thành thị. Có thể thấy được cái này quận trưởng bất phàm. Không biết quận trưởng đại nhân đến đây có chuyện gì? Tô Thần nhìn xem Tẩy Mộc Phong nói. Tô trưởng giáo, Tẩy nào đó hôm nay tới đây, là muốn theo Tô trưởng giáo làm một vụ giao dịch. Ta muốn lấy ta tự thân làm đại giá, mời Tô trưởng giáo giúp ta giết một người, chỉ cần Tô trưởng giáo giúp ta giết người này, ta coi như làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Tẩy Mộc Phong rất thản nhiên mình đến đây mục đích. INDEX387END Chương 388, Thu Phục Trong chiều bố cục. Nghe được Tẩy Mộc Phong, Tô Thần khẽ chau mày. Phương Bắc 9 quận quận trưởng, Tô Thần bên kia đều là có tư liệu. Tẩy Mộc Phong thế nhưng là kinh sư đại tộc Tẩy Thị nhất tộc người, bằng không, Tẩy Mộc Phong nhưng ngồi không lên Long Bắc quận quận trưởng vị trí. Có thể làm cho hắn lấy tự thân làm đại giá, giết người tuyệt đối không đơn giản. Tô Thần trong lúc nhất thời bắt đầu trầm tư. Tại bên cạnh hắn Tẩy Mộc Phong thần sắc bình tĩnh, đang chờ Tô Thần quyết định. Các ngươi Tẩy ra thế nhưng là kinh sư thị tộc, có thể làm cho Tẩy đại nhân, lấy tự thân làm đại giá, có thể thấy được sự tình không nhỏ, ta chỉ sợ bất lực. Tô Thần nhìn xem Tẩy Mộc Phong nói. Mặc dù Tô Thần bên này có chút thực lực, nhưng là hắn lại sẽ không xem nhẹ trên thế giới này võ giả. Đặc biệt là giai tầng thống trị võ giả. Tô trưởng giáo, trước hết nghe ta năn nỉ một chút huống, lại đến cân nhắc phải chăng có thể trợ giúp ta. Ta tẩy ra là kinh sư đại tộc, nhưng là bây giờ tẩy ra dòng chính mạch này, trên danh nghĩa chỉ có hai người, ta cùng tẩy thị nhất tộc bây giờ tộc trưởng, cũng là huynh trưởng ta tẩy băng. Ta đến Long Bắc quận trở thành quận trưởng đã có vài chục năm, rất ít hồi kinh sư, nhưng là ba năm trước đây, ta hồi kinh sư thời điểm, ta được đến một cái để cho ta không thể tin được tin tức, ta thân tẩu nói cho ta, bây giờ tẩy ra tộc trưởng, huynh trưởng ta tẩy băng là giả mạo. Nghe được tin tức này, ta lúc ấy đã cảm thấy rất là hoang đường, mặc dù nhiều năm không thấy ta huynh trưởng, nhưng là đối với huynh trưởng ta khuôn mặt, thần thái, ta còn là có thể phân biệt. Nhưng là ta thân tẩu lại ba cùng ta mà nói, để cho ta trong lòng cũng rất có nghi hoặc, dù sao ta thân tẩu gả cho ta đại ca 30 năm, nàng cảm giác có vấn đề, ta liền âm thầm dò xét một chút. Cuối cùng ta thật tìm tới một chút sơ hở, phát hiện quả nhiên là có người giả mạo ta đại ca. Những năm này ta một mực âm thầm điều tra, phát hiện cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này giả mạo ta đại ca người đến từ Tà Minh nội tình, ta một mực không có tra rõ ràng. Chỉ là hiểu rõ đến Tà Minh từ ba người trưởng khống, không có người thấy ba người này chân diện mục. Ta nghĩ mời Tô trưởng giáo giúp ta giết chết, bây giờ tẩy ra tộc trưởng, ta đại ca tẩy băng. Ta không muốn ta đại ca hài tử, một mực nhận giặc làm cha. Tẩy Mộc Phong nói, nghe được Tẩy Mộc Phong. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được chuyện như vậy. Trong lòng cũng cảm thán, kia giả mạo tẩy băng người, không chỉ có giả mạo người, còn đem người ta ra quyến cho thu. Đương nhiên Tô Thần nhưng cũng không có hoàn toàn tin Tẩy Mộc Phong, vừa mới Tẩy Mộc Phong cũng đã nói, bây giờ tẩy ra thế hệ này dòng chính bên trong cũng chỉ có Tẩy Mộc Phong cùng Tẩy Băng hai người. Nếu như Tẩy Băng đột nhiên sinh tử, như vậy Tẩy Mộc Phong khả năng chính là kẻ thu lợi. Tô trưởng giáo, đối ta lời nói, có chỗ hoài nghi. Tẩy Mộc Phong nhìn xem Tô Thần nói. Tẩy đại nhân, ta hoài nghi chuyện này rất bình thường. Dù sao tẩy ra dòng chính thế hệ này, chỉ có ngươi cùng Tẩy Băng, diệt trừ Tẩy Băng về sau, ngươi nhưng chính là chấp trưởng tẩy ra đại quyền người. Tô Thần nhìn xem Tẩy Mộc Phong thanh âm rất bình thản nói. Nghe được Tô Thần hoài nghi, Tẩy Mộc Phong mở miệng nói, Tô trưởng giáo, coi như ta đại ca Tẩy Băng chết rồi, ta cũng thành không được tộc trưởng, cũng chấp trưởng không được tẩy ra. Đời tiếp theo gia chủ, chỉ có thể là ta đại ca trưởng từ tẩy luyện đến ngồi. Hắn 10 tuổi năm đó gia tộc trưởng lão sẽ chọn định vì thiếu gia chủ. Chúng ta thị tộc có một ít nội tình, gia chủ hậu tuyển 10 phần nghiêm ngặt, không phải ai ngồi liền có thể ngồi. Trong lúc này tin tức, ta cũng không muốn nói nhiều. Tẩy Mộc Phong mở miệng nói. Đã như vậy, ngươi hoàn toàn có thể vạch trần hắn, mà không cần giết người này. Tô Thần có chút nghi ngờ hỏi. Tẩy ra thế nhưng là đại tộc, khẳng định có cường giả, hẳn là có thể trấn áp Tẩy Băng. Lúc đầu ta chuẩn bị vạch trần hắn, nhưng là người này thực lực quá mạnh, ta tẩy ra không có người nào là đối thủ của hắn. Tẩy Mộc Phong thở dài nói, Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới cái này Tẩy Mộc Phong vậy mà nói tẩy ra không ai có thể trấn áp cái kia giả mạo Tẩy Băng. Kia là một vị thiên nhân cửu nạn bên trong đã cảm ngộ hóa hải võ đạo cường giả. Tẩy Mộc Phong tựa hồ nhìn thấy Tô Thần không tin, mở miệng nói. Thiên nhân cửu nạn. Cảm ngộ hóa hải cường giả, Tô Thần khẽ chau mày. Đúng vậy, giả mạo ta đại ca người, xác thực sắp hóa hải, ta nghĩ Tô trưởng giáo hẳn là biết được, sắp hóa hải người cường đại. Tẩy Mộc Phong nói, thật đúng là không biết, Tô Thần nhìn đối phương trong lòng nhả rãnh, nhưng là sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Chẳng lẽ các ngươi tẩy ra liền không có dạng này cường giả? Tô Thần nhìn đối phương nói, thật đúng là không có, ta tẩy ra lão tổ 10 năm trước, tọa hóa về sau. Liền không có một người cảm ngộ hóa hải. Nếu như có, ta cũng không cần xin giúp đỡ Tô trưởng giáo. Tẩy Mộc Phong nói, kinh sư bên trong cường giả đông đảo, mời người bắt lấy hắn không khó lắm. Chuyện này không thể ngoại truyền, một khi ngoại truyền, ta đại tẩu, chỉ sợ cũng không mặt mũi sống sót, mà ta tẩy ra danh dự đem giảm lớn, trở thành kinh sư thế gia trò cười. Còn có chính là, ta lo lắng chúng ta tẩy ra phần lớn người, khả năng đều đã bị đối phương khống chế. Tẩy Mộc Phong trầm giọng nói. Tẩy đại nhân, Long Bắc quận quận trưởng, đối với chúng ta Thanh Long hội tới nói ý nghĩa không lớn, hoặc là nói đúng ý nghĩa của ta không lớn. Tô Thần nhìn đối phương nói. Ý tứ rất rõ ràng, chính là Tẩy Mộc Phong tự thân giá trị không đủ. Tô trưởng giáo, ta 2 tháng về sau, liền sẽ trở về kinh sư, trở thành kinh sư tam ti một trong đô sát viện hữu đô đốc. Tẩy Mộc Phong mở miệng nói. Đại Chu Vương Triều, chủ quản hình sự có tam đại cơ cấu quyền lực, hình bộ, đôn đốc viện, còn có đại lý tự. Đôn đốc viện hữu đô đốc, chính là đôn đốc viện nhân vật số 2. Tại Đại Chu Vương Triều có thể nói là người có quyền cao chức trọng. Ta nghĩ Tô trưởng giáo cũng sẽ không an tại phương Bắc 9 quận đi, ta nghĩ ta sẽ đối với Tô trưởng giáo ngươi có trợ giúp, không chỉ có là kinh sư phương diện này, cũng có thể trợ giúp ngươi tại Thanh Long Hội bên trong cất cao giọng thế. Tẩy Mộc Phong nhìn về phía Tô Thần. Hắn muốn nhìn Tô Thần phản ứng. Dù sao hắn lần này nói là trợ giúp Tô Thần, mà không phải trợ giúp Thanh Long Hội. Tô Thần đương nhiên nghe hiểu hắn. Đại Chu triều đình cái này một khối, Tô Thần một mực không có đụng, không phải hắn không muốn đụng, mà là căn bản là tìm không thấy cơ hội. Ta biết Tô trưởng giáo có một thủ hạ, có thể lấy cổ độc khống chế người, ta Tẩy Mộc Phong nguyện ý bị gieo xuống cổ độc. Tẩy Mộc Phong mở miệng nói. Coi như ta đáp ứng ngươi, cũng không có khả năng rất nhanh liền giết chết kia Tẩy Băng, cần thời gian cụ thể ta cũng không thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Tô Thần nhìn xem Tẩy Mộc Phong nói. Nghe được Tô Thần, Tẩy Mộc Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như Tô Thần nói có thể giúp hắn lập tức giết chết Tẩy Băng, hắn sẽ nhận vì Tô Thần đang nói khoác lác, nhưng là Tô Thần nói không xác định, hắn lại tin tưởng Tô Thần. Tham kiến chủ thượng. Nghe được Tô Thần, Tẩy Mộc Phong hướng thẳng đến Tô Thần quỳ lại nói. Tô Thần không nghĩ tới cái này Tẩy Mộc Phong bây giờ liền quỳ xuống lại, nhận hắn làm chủ bên trên. Chủ thượng nếu như hoài nghi ta thành ý, có thể hiện tại liền cho ta hạ cổ độc. Tẩy Mộc Phong khom người nói. Hắn liền muốn rời khỏi Long Bắc quận, một khi đến kinh sư, muốn đang cùng Tô Thần gặp mặt, chỉ sợ cũng sẽ bị người hữu tâm chú ý. Cho nên hắn nhất định phải để Tô Thần hiện tại tin tưởng hắn. Nhìn xem Tẩy Mộc Phong, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng có thăm dò tính toán của đối phương. Trong lòng bàn tay xuất hiện một con kim sắc cổ trùng, đây là ngũ độc đồng tử cho hắn phối một loại đặc thù cổ trùng. Nhìn xem Tô Thần trong lòng bàn tay xuất hiện cổ trùng, kia Tẩy Mộc Phong không do dự, trực tiếp đem kia cổ trùng nuốt vào trong miệng. Chúc mừng túc chủ thu phục Đại Chu Long Bắc quận quận trưởng Tẩy Mộc Phong, ban thưởng 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. INDEX388END Chương 389, cái bang Kiều Phong, một đám bang chúng. Nhìn xem không chút do dự nuốt vào kim cổ Tẩy Mộc Phong, Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Có thể làm như thế, Tô Thần không cần thiết hoài nghi mục đích của đối phương. Tẩy Băng là giả mạo chuyện này, còn có ai biết? Đã thu phục Tẩy Mộc Phong, như vậy hắn liền có cần phải rõ ràng mọi chuyện cần thiết. Chuyện này, ta bên này chỉ có ta hảo hữu Lâm Đông Nhân biết được, chủ thượng, ta đã cứu Lâm Đông Nhân mệnh, Lâm Đông Nhân đã cứu mệnh của ta, hắn sẽ không bán đứng ta. Tẩy Mộc Phong nói rất khẳng định nói. Đương nhiên loại này khẳng định không phải thuần túy từ tình cảm bên trên nói như vậy. Đó là bởi vì Lâm Đông Nhân biết chuyện này đã rất nhiều năm, nếu có vấn đề. Hắn Tẩy Mộc Phong cũng không sống tới hiện tại. Như vậy sao, ngươi đem Tẩy Băng tư liệu đưa tới, ta bên này sẽ an bài người điều tra. Ngươi đến kinh sư, đến lúc đó ta sẽ an bài người cùng ngươi gặp mặt. Tẩy Mộc Phong trở lại kinh thành trước đó, hắn bên này là sẽ không động thủ, cần toàn diện điều tra về sau, rồi quyết định làm sao động thủ. Thuộc hạ bên này sẽ mau chóng đưa tới. Tẩy Mộc Phong vội vàng nói. Đây là lệnh bài của ta. Tô Thần từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này phía trên, chỉ có một chữ, đại biểu cho Tô Thần. Tẩy Mộc Phong vội vàng tiến lên đem ngọc bài tiếp nhận, kia chủ thượng, thuộc hạ bên này liền không nhiều làm lưu lại. Tô Thần nhẹ gật đầu. Tẩy Mộc Phong cáo từ rời đi. Trong sân. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng, không nghĩ tới lần này không chỉ có áp chế Thanh Long tự, còn thu phục Tẩy Mộc Phong, như vậy, hắn liền có thể sắp xếp người tiến vào Đại Chu Vương Triều trên triều đình. Chỉ cần có người tiến vào Đại Chu Vương Triều triều đình, như vậy hắn liền có cạnh mở triều đình cơ hội. Bất quá kia giả mạo Tẩy Băng đến từ Tà Minh, cũng không biết dạ đế bên kia cùng Tà Minh tiếp xúc không có. Tô Thần thầm nghĩ, đối với Tà Minh Tô Thần vẫn là rất cảnh giác. Sau đó Tô Thần nhìn thoáng qua trong đầu của chính mình rút thưởng thẻ. Đoạn thời gian này phát động ban thưởng cùng vừa mới đạt được 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Bây giờ hắn có 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Hiện tại có 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất vẫn là. Tô Thần thầm nghĩ, Do dự một chút về sau, Tô Thần trực tiếp rút mất. Hắn hy vọng mình có thể rút chúng nhân vật. Đương nhiên không có nhân vật đến điểm cao cấp vật phẩm cũng được. Túc chủ rút chúng bang chủ cái bang Kiều Phong, cửu đại trưởng lão một người, bát đại trưởng lão hai người, bang chúng 1000. Nhìn xem thu hoạch lần này, Tô Thần con ngươi đột nhiên mở rộng, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà rút chúng là bang chủ cái bang Kiều Phong, còn có cửu đại trưởng lão một người, bát đại trưởng lão hai người, bang chúng 1000. Đây là cho Kiều Phong chỉnh ra một cái thế lực tới. Kiều Phong Thiên Long bát bộ bên trong thiên hạ đệ nhất đại bang, bang chủ cái bang, làm người trí dũng song toàn, đảm lược hơn người, phóng khoáng hiên ngang, không giận tự uy, càng là võ công tuyệt luân. Tại Thiên Long bên trong có Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong nói chuyện. Nhưng là trên thực tế Mộ Dung phục so với Kiều Phong kém hơn rất nhiều. Thiên Long bên trong Tô Thần ưa một người, chỉ là kết cục có chút bi tráng. Tô Thần lập tức điều tra Kiều Phong tu vi, ánh mắt hơi động một chút. Kiều Phong thực lực tại thiên nhân cửu nạn, đằng sau y nguyên giống như Lý Trầm Chu có chuẩn bị chú phá toái hư không nhân vật. Căn cứ đoạn thời gian này quan sát, Tô Thần đại khái suy đoán, cái này ghi chú, hẳn là chỉ bọn hắn võ đạo tiềm chất. Do xét cửu đại trưởng lão cùng hai tên bát đại trưởng lão. Cửu đại trưởng lão thực lực, tại thiên nhân 8 khó, bát đại trưởng lão thực lực tại thiên nhân 7 khó. Về phần kia 1000 tên bang chúng, thực lực đều tại tiên thiên hậu kỳ. Mặc dù chỉ là tiên thiên hậu kỳ, nhưng là 1000 người, về số lượng nhiều, cũng đều là tên ăn mày. Đại Chu Vương Triều mặc dù nhất thống, nhưng là tên ăn mày liền xem như thịnh thế đều có, địa vực bát ngát Đại Chu Vương Triều tên ăn mày vô số, nhưng là tên ăn mày chính là tầng dưới chót nhất tồn tại, cũng không có cái bang nói chuyện. Một khi đem này 1000 tên tiên thiên hậu kỳ người thả ra ngoài, lấy thực lực bọn hắn rất nhanh liền có thể thu lũng càng nhiều bang chúng, trở thành Đại Chu Vương Triều đệ nhất đại bang. Đến lúc đó cái bang cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu vừa hợp tác, Đại Chu Vương Triều chỗ kia tin tức hắn đều có thể trước tiên biết được. Có thể nói Tô Thần lần này vận khí là tương đối nghịch thiên, ra một chuyến vẫn là phải. Tô Thần thầm nghĩ. Lúc này kinh sư bên ngoài một chỗ trong núi trang viên, bây giờ kinh sư thời tiết đã biến ấm, trong núi hàn ý tại biến mất, nhiệt độ không khí trở nên có chút ôn hòa ướt át. Trang viên bên trong trên cây cối xuất hiện một tia lục sắc. Trong nội viện, trong lương đình, toàn thân áo trắng Mộ Dung Khinh Trần, ngay tại hai tay khinh vũ, tại dây đàn phía trên đàn tấu, tiếng đàn để cho người ta nhập thần, cùng ở sau lưng nàng hầu hạ Thải Vi cùng Thu Linh Nhi cũng đi theo nhẹ giọng nhập thần. Đột nhiên một đạo người mặc thanh bào lạnh lùng nam tử từ nơi không xa đi tới. Nam tử ánh mắt thanh lãnh, nhưng nhìn đến Mộ Dung Khinh Trần thời điểm, trong đôi mắt lại hiện lên một tia ái mộ. Giống như cảm giác được người tới, Mộ Dung Khinh Trần ngừng tay chỉ, chậm rãi đứng lên nói, nhị sư huynh, làm sao có rảnh đến đây ta chỗ này. Tại Mộ Dung Khinh Trần lúc nói chuyện, hầu hạ Thải Vi lập tức tiến lên, đem trên bàn đàn ôm đi, mà Thu Linh Nhi thì là cấp tốc đưa lên một bộ đồ uống trà, rất nhanh một bình trà xanh liền chuẩn bị tốt. Ta chính là đến xem một chút Khinh Trần ngươi, thuận tiện nói cho ngươi một cái tình huống. Nhị sư huynh kia mở miệng nói, chỗ này trang viên. Tên là Phong Gia Trang, thanh niên trước mắt, chính là Phong Gia Đại Thiếu, Phong Vân Thương, cũng là Mộ Dung Khinh Trần nhị sư huynh. Mộ Dung Khinh Trần thế thân sau khi chết, nàng vẫn ẩn cư tại cái này Phong Gia Trang. Không biết sư huynh muốn dẫn cho ta tin tức gì, chẳng lẽ là tra được Tà Minh tin tức? Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Tà Minh tin tức, không có nắm giữ nhiều ít, ta lần này đến nói cho ngươi, là liên quan tới phương Bắc 9 quận chuyện mới vừa phát sinh. Phong Vân Thương mở miệng nói, phương Bắc 9 quận không phải ổn định lại sao, tại sao lại chuyện phát sinh đây, chẳng lẽ là Thanh Long tự chuẩn bị mở chùa? Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày đảo, là cùng Thanh Long tự có quan hệ, nhưng là lần này Thanh Long tự tổn thất nặng nề. Sơn Hà Môn cái kia Tô Thần, mang theo Thanh Long hội 3 tên Long thủ uy áp Thanh Long tự, đánh chết Đại Chí Pháp Vương cùng 4 tên Thanh Long tự đệ tử. Phong Vân Thương mở miệng nói, Sơn Hà Môn Tô Thần cùng Thanh Long hội tam đại long thủ đi uy áp Thanh Long tự, còn giết Thanh Long tự người, cái này sao có thể? Mộ Dung Khinh Trần có chút không tin. Vâng, sau khi giết người, còn thong dong rời đi, đặc biệt là kia Tô Thần, hắn đánh bại Thanh Long tự phương trượng đệ tử Liễu Không. Phong Vân Thương mở miệng nói. Nghe được Phong Vân Thương, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc chấn động. Trên mặt lộ ra không quá tin tưởng thần sắc nói, kia Liễu Không hòa thượng, thực lực cũng không bình thường, lại bị Tô Thần đánh bại. Nàng đối Tô Thần thực lực là hiểu rõ, làm sao có thể đánh bại Liễu Không Hòa Thượng. Người có chút xem thường cái này Tô Thần, hắn một mực tại giấu rốt, cùng Liễu Không giao thủ, Liễu Không hoàn toàn không phải là đối thủ. Căn cứ mật thám báo trở về tin tức, phỏng đoán kia Tô Thần chân thực chiến lực tiếp cận thiên nhân năm khó. Phong Vân Thương mở miệng nói. Mạnh như vậy, Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Thần trong khoảng thời gian này cho nàng kinh ngạc quá lớn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. INDEX389END Chương 390, Phong Gia Trang, Mộ Dung Khinh Trần hiện thân. Xem ra ta người Hoàng huynh kia, muốn đem Phương Bắc chín quận giang hồ thế lực thu hồi là có chút khó. Nghe đến đó Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, nhị sư huynh, người đến đây, cũng không vẻn vẹn chỉ là nói với ta kia Tô Thần đi, hẳn là có chuyện. Đang nói chuyện thời điểm, Mộ Dung Khinh Trần cho Phong Vân Thương pha bên trên một chén nước trà. Là có sự tình khác, cùng cái này Tô Thần có chút quan hệ. Phong Vân Thương nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần đạo. Cùng Tô Thần có chút quan hệ. Phong sư huynh, ngươi cứ nói thẳng đi. Mộ Dung Khinh Trần nói. Vậy sư huynh liền trực tiếp nói, Phong gia lần này muốn cầm xuống Phương Bắc chín quận muối ăn cái này một khối sinh ý. Chúng ta Phong gia tại Đông Nam Hải vực khối đó, mở ra một chút ruộng muối, bây giờ muối ăn sản lượng tăng vọt, muốn phá giá đến Phương Bắc chín quận. Tin tưởng lấy Tô Thần tại Phương Bắc chín quận địa vị, những cái kia thương nhân buôn muối sẽ nghe hắn. Phong Vân Thương mở miệng nói. Chuyện này, ta ngược lại thật ra có thể giúp sư huynh hỏi một chút Tô Thần, nhưng là bây giờ ta còn không thể hiện thân, chờ có thể hiện thân thời điểm, liền trợ giúp sư huynh hỏi thăm. Mộ Dung Khinh Trần nói. Vậy liền phiền phức Khinh Trần sư muội. Phong Vân Thương vội vàng nói. Sư huynh, Đan Dương quận chúa sự tình tra được thế nào, cùng kia Tả Minh có quan hệ sao? Mộ Dung Khinh Trần sau đó nói sang chuyện khác. Hẳn không có liên hệ, Tả Minh giết Đan Dương quận chúa, sẽ không giá họa bàng thái sư trong phủ môn khách, vụ án không có bao nhiêu đầu mối, trấn phủ ti bên kia chuẩn bị tiêu giảm nhân thủ điều tra chuyện này. Bất quá Liệt Vũ Vương Tam Tử sắp đến kinh sư, đến lúc đó trấn phủ ti người sẽ còn tại tiếp tục điều tra. Phong Vân Thương nói, như vậy sao? Mộ Dung Khinh Trần nhíu mày. Khinh Trần sư muội, phía sau núi Lan Múa Hoa đã nở rộ, sư muội hôm nay vô sự, chúng ta có thể cùng đi xem một chút. Phong Vân Thương sau đó nói. Sư huynh, ta còn là tận lực ít lộ diện, liền không thể cùng ngươi đi xem Lan Múa bỏ ra. Mộ Dung Khinh Trần lắc đầu nói. Như vậy sao? Phong Vân Thương trên mặt lộ ra vẻ mất mát, thở dài một chút. Hai người sau đó trò chuyện một đoạn thời gian, Phong Vân Thương liền cáo từ rời đi. Tại đưa tiễn Phong Vân Thương về sau, Thải Vi đi vào Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh, tiểu thư, Phong Vân Thương muốn Phương Bắc chín quận muối ăn sinh ý, là cá nhân hắn ý tứ, vẫn là Phong gia gia chủ ý tứ đâu. Thải Vi mở miệng nói. Bất kể là của ai ý tứ, ta cũng sẽ không giúp bọn hắn bận bịu, vừa mới ta nhị sư huynh thế nhưng là để lọt nói một người. Mộ Dung Khinh Trần nói. Tiểu thư, người nói là tại Thanh Long tự bên ngoài chết mất Lăng Chiết. Đúng vậy. Lăng Chiết chính là đại tướng quân vương cháu trai, hắn chết tại Thanh Long tự bên ngoài, đại tướng quân vương khẳng định sẽ tức giận. Bây giờ Đông Nam Hải vực ruộng muối đại bộ phận đều bị đại tướng quân vương trưởng khống, Phong gia ruộng muối cũng không ngoại lệ. Nếu như bọn hắn đem Đông Hải muối ăn vận đến Phương Bắc chín quận, đại tướng quân vương khẳng định biết được, nhất định sẽ không để cho bọn hắn ra muối ăn. Thế nhưng là ta tại Phong Vân Thương trên mặt không nhìn ra điểm này. Nói rõ Phong Vân Thương khả năng đầu nhập vào đại tướng quân vương, cũng có khả năng cùng đại tướng quân vương làm một cuộc làm ăn. Người phái người điều tra một chút. Mộ Dung Khinh Trần phân phó nói. Rõ. Thải Vi gật đầu nói. Tại Thải Vi rời đi về sau, Mộ Dung Khinh Trần cùng Thu Linh Nhi trở về trong phòng. Tiểu thư, chúng ta bên này thật không liên lạc một chút Tô Thần, lấy Tô Thần thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể giúp được việc tiểu thư. Cùng theo vào Thu Linh Nhi nói. Nếu như hắn vẫn là Sơn Hà Môn trưởng giáo, ta mời hắn hỗ trợ, thậm chí thuyết phục hắn gia nhập Hoàng huynh dưới trướng, đều có thể, nhưng là hắn hiện tại là Thanh Long hội thiếu long thủ, còn có Phương Bắc chín quận võ lâm minh chủ, mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho rất nhiều, không thể tùy tiện làm một ít chuyện. Một khi ngươi làm một chuyện nào đó, ngươi liền sẽ bị dán lên cái nào đó nhãn hiệu, đối với hắn rất bất lợi. Mặc dù Thanh Long hội rất mạnh, nhưng là cái này Đại Chu Vương triều cường giả rất nhiều. Không cẩn thận, vạn kiếp bất phục. Mộ Dung Khinh Trần thán âm thanh nói. Vẫn là tiểu thư suy nghĩ nhiều, đối tiểu thư, Ngươi nói cái này Tà Minh Phong ra bên này tra xét lâu như vậy, làm sao còn không có tra được một điểm manh mối đâu. Thải Vi bên kia đều tra được một tia manh mối. Thu Linh Nhi đảo, có khả năng bọn hắn tra được, không có nói với chúng ta mà thôi. Mộ Dung Khinh Trần nhẹ giọng nói, như vậy sao, kia Phong gia trang cũng quá ghê tởm, tiểu thư, vậy chúng ta ở lại chỗ này làm gì? Thu Linh Nhi nói, ở lại chỗ này làm gì, hôm nay ngươi hẳn là liền sẽ biết. Mộ Dung Khinh Trần lúc nói chuyện, ánh mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại. Mặt khác một chỗ, Phong gia trang yến trong phòng khách. Phong Vân Thương từ bên ngoài đi vào, hướng phía trong phòng một người mặc áo bào đen, dáng người khôi ngô nam tử trung niên hành lễ. Nam tử trung niên, chính là Phong gia trang bây giờ trang chủ, Phong Thượng An. Nhìn thấy tiến đến Phong Vân Thương, Phong Thượng An dò hỏi, kia Mộ Dung Khinh Trần có hay không đáp ứng người thuyết phục kia Tô Thần. Ngược lại là không nói không đáp ứng, nàng nói phải chờ tới hắn làm xong sự tình, mới giúp bọn ta. Phong Vân Thương nói, như vậy sao, nghe được Phong Vân Thương, Phong Thượng An khẽ chau mày nói, chuyện này, trước hết tạm dừng, đối để ngươi thăm dò rõ ràng Mộ Dung Khinh Trần bên người lực lượng. Ngươi gần nhất thăm dò rõ ràng không có, Tam Minh Chủ bên kia nhưng thúc giục. Khí tức rất khó bắt giữ, là cái cường giả, phụ thân, chẳng lẽ Tam Minh Chủ muốn đối Mộ Dung Khinh Trần xuất thủ? Phong Vân Thương nhìn xem Phong Thượng An nói. Tam Minh Chủ không phải muốn ra tay với Mộ Dung Khinh Trần, mà là nghĩ biết được Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh lực lượng là không phải đến từ Thiên Giam Ti. Phong Thượng An trầm giọng nói. Thiên Giam Ti, Mộ Dung Khinh Trần liền xem như công chúa, cũng hẳn là không cần đến Thiên Giam Ti bảo hộ đi. Phong Vân Thương không khỏi hỏi. Tam Minh Chủ bên kia lo lắng, thân phận của chúng ta đã bại lộ, hắn cho rằng Mộ Dung Khinh Trần khả năng chính là vì chúng ta mà đến. Để chúng ta nhiều hơn phòng bị. Phong Thượng An nói, chuyện này không có khả năng lắm a. Phong Vân Thương nhíu mày nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, kỳ thật ta đối Mộ Dung Khinh Trần đến đây cũng có chút ngờ vực vô căn cứ. Mặc dù ngươi cùng kia Mộ Dung Khinh Trần là sư huynh muội quan hệ, chung đụng được cũng xem là tốt, nhưng là nàng không nên tại lọt vào ám sát về sau, liền đến ta Phong gia trang, các ngươi quan hệ hẳn là không đạt tới tình trạng này đi. Phong Thượng An nhìn xem Phong Vân Thương nói. Phụ thân, vậy mà hoài nghi, vì cái gì còn muốn lưu lại Mộ Dung Khinh Trần đâu? Phong Vân Thương có chút không rõ. Mộ Dung Khinh Trần thế nhưng là công chúa, nàng muốn lưu lại, ta không có lý do cự tuyệt, mà lại ta còn muốn nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Phong Thượng An nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện. Cộc, cộc. Viện lạc bên trong truyền đến một đạo tiếng bước chân, hai người thanh âm dừng lại. Một quản gia bộ dáng lão giả xuất hiện ở ngoài cửa, Phong Thượng An hướng phía đối phương nhẹ gật đầu. Lão giả này đi đến nói, lão gia, thiếu gia. An hầu gia bên kia để cho người ta đưa tin tới, muốn mời thiếu gia tiến đến An Khánh Hầu phủ một chuyến. An Khánh Hầu tìm ta. Phong Vân Thương không có hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn bên này cùng An Khánh Hầu, cũng không có gì gặp nhau. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phong Thượng An. Phong Thượng An cũng là cau mày. Ngươi đi trước An Khánh Hầu phủ một chuyến, nhìn xem An Khánh Hầu muốn ngươi làm cái gì. Phong Thượng An nói, kia phụ thân, hài nhi trước hết đi An Khánh Hầu phủ. Phong Vân Thương cùng Phong Thượng An hành lễ, đi ra yến phòng khách. INDEX390END Chương 391, đỉnh cấp khí cấp vũ khí, An Khánh Hầu. Tại Phong Vân Thương rời đi về sau. Yến trong phòng khách Phong Thượng An sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Trầm tư một lát sau, Phong Thượng An rời đi yến phòng khách. Sau một lát, hắn đi vào một chỗ không gian dưới đất, trong không gian có một cái cao khoảng một trượng hỏa lô. Tại trên lò lửa, một thanh ám kim sắc đao phôi chính nhận mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy. Hôm nay cuối cùng nhất luyện, thanh này đỉnh cấp khí cấp vũ khí, liền có thể thành hình, ta bên này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Phong Thượng An nhìn xem lô hỏa bên trong trường đao, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc nói chuyện, hắn rút đi trên thân áo lộ ra màu đồng cổ da thịt. Rầm rầm rầm. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ bắt đầu vận chuyển, toàn thân huyết dịch đi theo lưu động phát ra tiếng oanh minh, theo huyết dịch lưu động huyết khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cả người giống như là lòng đất phun ra nham tương. Đưa tay một chảo, cách đó không xa một khối thiết chùy bị hắn nắm trong tay. Cái kia khổng lồ huyết khí tại trong bàn tay hắn lưu chuyển tràn vào thiết chùy phía trên, sau đó hướng thẳng đến đao kia phôi đập. Lấy huyết khí rèn luyện vũ khí. Một chùy một chùy. Theo thời gian trôi qua, thanh trường đao kia dần dần thành hình, mơ hồ lộ ra một cỗ phong mang. Oanh! Cuối cùng một chùy rơi xuống. Phong Thượng An bàn tay nâng lên, trực tiếp mở ra tay mình mạch, một cỗ máu tươi phun ra, đổ vào tại thanh trường đao kia phía trên. Trường đao hấp thu Phong Thượng An máu tươi. Một đạo màu đỏ sậm quang mang tại đao kia trên khuôn mặt phát ra, đem bên trong mật thất hỏa diễm quang mang đều ép xuống. Đưa tay một chảo, trong tay khí kình tràn vào trong đó. Trường đao phát ra một đạo chấn động linh hồn ông minh chi thanh, toàn lực chăm chú, trường đao trên thân trong nháy mắt bị màu đỏ sậm quang mang bao phủ, một cỗ khí tức kinh khủng từ thanh trường đao kia phía trên bạo phát đi ra. Không chỉ có là sắc bén phong mang khí tức, còn có một loại làm cho lòng người bên trong sợ hãi rung động. Trong tay khí kình thu hồi, thanh trường đao kia bên trên hào quang màu đỏ sẫm cấp tốc biến mất. Phong Thượng An từ trong ngực móc ra một bình đan dược, cấp tốc đem nó nuốt vào trong miệng, tự thân huyết khí bắt đầu khôi phục một điểm, trên mặt tái nhợt chi sắc cũng xuất hiện một tia đỏ ửng. Đi đến bên cạnh cái bàn đá, trên bàn đá có một cái vỏ đao hiện ra ám kim sắc, phía trên khắc họa lấy một chút kỳ dị văn tự, nhìn qua không hoa lệ, nhưng là phối hợp thêm mặt văn tự, lại có vẻ có chút thần bí. Có thanh này vũ khí, lại có đầy đủ khí huyết hoặc là khí kình, thiên nhân bảy khó ta đều có thể chém giết mới vừa vào thiên nhân cửu nạn võ giả. Đáng tiếc vật liệu quá chân quý, chỉ có thể chế tạo một thanh. Phong Thượng An thở dài nói. Rèn đao người, yêu như nhau đao, nhưng là cây đao này không thuộc về hắn. Đem đao cắm vào trong vỏ đao, lại dùng bên cạnh bao vải bao lấy tới. Đưa ngươi trước khi rời đi, có lẽ có thể gặp một lần uy lực của ngươi. Phong Thượng An nhẹ giọng nói. Hắn giống như dự cảm được cái gì. Hậu viện, một thân ảnh xuất hiện tại Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh. Phong Vân Thương rời đi Phong Gia Trang, đi đến An Khánh Hầu Phủ. Còn có Phong Thượng An hẳn là tiến đến rèn đao, căn cứ thời gian suy tính, rèn đao tố thành, hẳn là ngay hôm nay. Chúng ta muốn hay không tiến kia mật thất dưới đất không gian điều tra một chút. Người tới nhẹ giọng nói. Phong Vân Thương bên kia điều tra rõ ràng. Ta muốn biết, vì cái gì Phong Vân Thương sẽ cùng An Khánh Hầu tiếp xúc. Kia mật thất không gian không muốn điều tra, miễn cho lộ ra sơ hở, chúng ta trọng điểm là kia Tà Minh Tam Minh Chủ, ta rất muốn nhìn một chút, cái kia Tà Minh Tam Minh Chủ đến cùng là ai? Mộ Dung Khinh Trần trầm giọng nói. Nàng đến Phong Gia Trang mục đích, chính là Tà Minh, lúc trước nàng bên này tra được Phong Gia Trang cùng Tà Minh có quan hệ, Phong Gia Gia Chủ Phong Thượng An ngay tại cho Tà Minh Tam Minh Chủ luyện đao. Mà lại Phong Gia khả năng chính là Tà Minh một thành viên. Cho nên nàng mới đến đây bên trong, bên ngoài tránh né một ít chuyện, trên thực tế chính là nghĩ điều tra ra Tà Minh Tam Minh Chủ một thân. Các ngươi bên này phải mật thiết nhìn chằm chằm, vừa có động tĩnh, chúng ta liền động thủ, cầm xuống Phong Gia Trang. Mộ Dung Khinh Trần nói. Rõ, người áo đen kia nhanh chóng thối lui. Tại người áo đen rời đi về sau, Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Lúc này, An Khánh Hầu tìm Phong Vân Thương là vì chuyện gì đâu? Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ. An Khánh Hầu phủ, một gian trong thư phòng. Đàn hương lượn lờ, thấm lòng người phi, An Khánh Hầu chính đoan ngồi tại trước bàn sách, nhìn xem trong tay một chút liên quan tới Kim Phong Tế Vũ Lâu tin tức. An Khánh Hầu rất trẻ trung, tuổi chừng tại chừng 30, hắn là đời thứ hai An Khánh Hầu. Tại hắn phía dưới một người mặc tử y nữ tử chính cung kính đứng đấy. Kia Dạ Đế cùng Nhật Hậu tin tức một chút cũng không có. An Khánh Hầu nhìn xem trước mặt nữ tử áo tím nói. An Khánh Hầu trong khi nói chuyện mang theo một tia âm nhu. Hồi bẩm hầu ra, Dạ Đế Nhật Hậu tin tức quá ít, nhưng là căn cứ thuộc hạ bên này điều tra, Dạ Đế cùng Nhật Hậu cũng không tại kinh sư trong thành, bọn hắn ở ngoài thành. Nữ tử áo tím nói. Đây là sợ có người đối bọn hắn động thủ sao? An Khánh Hầu hừ lạnh một tiếng. Kia Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi có thể lôi kéo tới sao? An Khánh Hầu đem trước mặt một phần tư liệu rút ra, phía trên chính là Bạch Sầu Phi tư liệu. Bạch Sầu Phi là tới từ Thiên Nhai Các muốn kéo lũng rất khó, ta ngay tại tiếp cận hắn phụ tá Nạp Lan Dung Yên, nhìn xem có thể hay không đem nó lôi kéo. Nữ tử áo tím nói. Nạp Lan Dung Yên. An Khánh Hầu lại rút ra một phần tư liệu, nhìn xem Nạp Lan Dung Yên tin tức, lông mày hơi động một chút. Trước mắt trước tiếp xúc. Không muốn lôi kéo, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta để ngươi thông chi kia Phong Vân Thương, cái kia bên cạnh đã tới chưa? An Khánh Hầu đem tư liệu thả lại một chỗ sau nói. Đã sắp xếp người đi mời, đoán chừng một canh giờ, liền có thể đến. Chỉ là Hầu gia, chúng ta cùng Phong Vân Thương giống như không có gì gặp nhau, làm sao Hầu gia muốn gặp hắn đâu? Nữ tử áo tím nghi ngờ nói. Chỉ là muốn theo hắn hợp tác một chút, chờ hắn đến, người đến lúc đó đến gọi ta, ta một người ở chỗ này hội. An Khánh Hầu khoát tay nói. Rõ. Nữ tử áo tím khom người rời khỏi thư phòng. An Khánh Hầu đứng dậy, đi vào ngoài cửa sổ. Một cỗ yếu ớt gió mát từ bên ngoài thổi vào. Kim Phong Tế Vũ Lâu, các ngươi đoạn ta tài lộ, để cho ta mưu đồ xảy ra sai sót, ngươi nói ta làm sao thu thập các ngươi đâu? An Khánh Hầu trầm giọng nói. Kim Ngọc Lăng tại phương Bắc 9 quận lấy kim tiền bang danh nghĩa mở tiền trang, kỳ thật đều là hắn. Kim Ngọc Lăng là hắn An Khánh Hầu túi tiền một trong. Thế nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết Kim Ngọc Lăng, dẫn đến hắn bên này không chỉ có không thể tại phương Bắc 9 quận tướng tiền trang bố trí đi, còn tổn thất một cái trọng yếu tiền tài nơi phát ra. Bây giờ kim tiền bang đã không cho hắn bên này bất kỳ ủng hộ, hắn bên này tổn thất rất lớn. An Khánh Hầu thế nhưng là một cái thực quyền hầu gia, trong tay có đất phong bên trong có tư binh. Tư binh tiêu hao rất nhiều, Kim Phong Tế Vũ Lâu đoạn mất hắn tài lộ, hắn sao có thể buông tha Kim Phong Tế Vũ Lâu đâu. Quay người một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư. Phong thư bên trên nội dung, chỉ có một hàng chữ. Phong gia trang có ta một thanh vũ khí, như có thể mang tới, hợp tác có thể tiến hành. Không biết vũ khí này đến cùng là cái gì, tại sao muốn ta đi lấy? An Khánh Hầu trong miệng lẩm bẩm nói. Đây cũng là hắn tìm Phong Vân Thương đến mục đích, chính là nghĩ khía cạnh tìm hiểu một chút, hắn luôn cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Nhưng là cùng đối phương hợp tác, cũng là hắn hiện tại vô cùng cần thiết. INDEX391END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.